Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 971, học được kính sợ. Lý Cầu Tiên thành tựu vô thượng phát tán ra quang huy đâm thủng hắn tính trước cắt vùng hư không kia. Chiếu rọi toàn bộ nguyên giới, mặc dù không có lộ ra nguyên giới bên ngoài, nhưng là nháy mắt bị ở vào nguyên giới ở trong trạm nguyên. Liệt chân hai đại vô thượng chỗ thấy rõ, hai đại vô thượng bên trong, trạm nguyên vô thượng mặc dù là trước mắt một màn cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại rất nhanh tiếp nhận xuống đến, trong mắt thần quang lưu chuyển, cuối cùng đột phá đến vô thượng cảnh giới. Ta biết, ngươi tất nhiên có thể bước ra một bước này, nhanh, nhanh. Mà mười mấy cái tinh niên trước còn đối với Lý Cầu Tiên chẳng thèm ngó tới liệt chân vô thượng, lại là đồng tử co rụt lại, nhìn qua cái kia phiến chiếu rọi toàn bộ nguyên giới vô lượng thần huy, khắc sâu thể nghiệm một lần một loại gọi là rung động cảm xúc. Vô thượng, vô thượng, có người tại thành tựu vô thượng, là ai? Chẳng lẽ, vô thượng liệt chân ánh mắt hướng trận này ánh sáng vô lượng huy vị trí nhìn lại. Trong mắt mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi, Lý Cầu Tiên trên thân mặc dù có một tia vô thượng đặc tính, nhưng hắn cách vô thượng chi cảnh cần phải còn kém một đoạn thời gian mới là. Nói ít còn phải tốn hao hơn vạn tinh niên tích lũy mới có hy vọng. Nhưng bây giờ, mới trôi qua bao lâu? 10.000 tinh niên 1% thời gian không đến. Hắn thế mà thành tựu vô thượng rồi. Vô thượng, có tốt như vậy đột phá? Một lát, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì? Thần sắc cuối cùng trở nên ngưng trọng lên. Nhanh, quá nhanh. Bọn hắn dự toán Lý Cầu Tiên chí ít còn muốn hơn vạn tinh niên mới có thể thành tựu vô thượng. Có thể Lý Cầu Tiên dùng không đến 100 cái tinh niên bước ra một bước này. Sau đó bọn hắn mưu đồ nguyên giới một chuyện chỉ sợ cũng sẽ không thay đổi được khó khăn. Mà lại, Lý Cầu Tiên tại thử nghiệm dùng thế giới chi kiếm, chất điểm kiếm ý, kiếm khí càn khôn, vạn tượng kiếm quang làm căn cơ sáng tạo ra thuộc về mình tuyệt phẩm vô thượng kiếm thuật. Nếu như hắn thành công, chúng ta những này rơi vào nguyên giới ở trong vô thượng, liền tương đương với tự chói tay chân bia ngắm. Đến lúc đó tình cảnh tất trở nên cực kỳ nguy hiểm. Không được, ta không thể lại ở cái thế giới này lưu lại đi xuống. Vô thượng liệt chân vừa nghĩ đến đây, cường đại kiếm ý từ hắn trên người ầm vang bộc phát. Nguy nga kiếm quang xông thẳng lên trời, va chạm nguyên giới, bắt đầu lấy vô thượng vĩ lực xé rách nguyên giới chạy thoát. Tri thức chính là lực lượng, Lý Cầu Tiên nhớ kỹ câu nói này, mà vô thượng không thể nghi ngờ là đem loại lực lượng này khai phát đến cực hạn. Thế gian vạn vật, tại trước mặt bọn hắn đều không có bí mật. Ngay từ đầu là sinh mệnh, ngay sau đó là vật chất cùng năng lượng. Đây là vô thượng tu hành ba cái giai đoạn. Về phần lại sau này thì là không gian cùng thời gian. Vô thượng ở trong nếu như muốn chia tam lục cửu đẳng, vừa mới thấy rõ sinh mạng huyền bí vô thượng thuộc về thứ ba chờ. Nắm giữ năng lượng vật chất diễn biến chính là đệ nhị đẳng. Lại hướng lên nghiên cứu không gian cùng thời gian thì là thứ nhất chờ. Trong đó bởi vì vô thượng nhóm bản thân liền thoát ly năng lượng cùng vật chất nguyên nhân, chỉ cần tốn hao một chút tuế nguyệt lắng đọng, vô thượng nhóm đều rất dễ dàng đi đến đệ nhị đẳng. Giống vô thượng Y Sơn Tẫn, vô thượng Hắc Bạch, vô thượng Càn Khôn, vô thượng Quang Linh, vô thượng Hạo Nhiên đám người là thuộc về cấp độ này. Mà đi đến thứ nhất chờ lại là kịch liệt giảm bớt, có thể được xác nhận xuống tới chỉ có 3 cái. Dịch Nhất, Nguyên Bắt Đầu, Thái Sơ, còn lại Liệt Chân, Trạm Uyên, Miểu Gia, cuối cùng Hòa, thậm chí cả Cách, có lẽ đã đến cấp độ này, lại có lẽ còn kém một chút. Cụ thể như thế nào, không ai biết. Vật chất, năng lượng, Lý Cầu Tiên cảm thụ được tự thân loại kia kỳ lạ sinh mạng hình thái. Hắn duỗi duỗi tay, muốn đụng chạm cái gì? Thế nhưng là, không đụng tới, không, không phải không đụng tới, mà là, không còn có loại kia đụng chạm cảm giác. Khi hắn muốn đụng chạm vật nào đó lúc, tư duy đem đụng chạm lấy món đồ kia lúc lại sinh ra dạng gì phản ứng phản hồi đến trong đầu của hắn. Từ đó để trong đầu hắn sinh ra một loại mình đã đụng chạm lấy món đồ kia cảm giác. Trên thực tế, hắn cũng quả thật đụng chạm lấy món kia vật phẩm. Chỉ bất quá không phải dùng tay, là tin tức cùng tin tức giao hội. Lý Cầu Tiên hư lật tay một cái. Trên tay xuất hiện vậy đem tại hắn tôn giả cảnh thời liền theo hắn đánh thiên hạ cầu tiên kiếm. Hắn tuy là cầm thanh kiếm này, có thể cái loại cảm giác này lại là từ tin tức cùng tin tức giao lưu truyền đạt cho hắn. Trên thực tế ánh mắt của hắn đã sớm nhìn thấu thanh kiếm này vật chất cùng năng lượng tạo thành bộ phận, thậm chí nếu như hắn nguyện ý, hắn tìm chút thời giờ là có thể đem trong thanh kiếm này khư giới lực lượng rút cách ra, rót vào một cái khác tái cụ bên trong. Từ đó để món kia thường thường không có gì lạ tái cụ biến thành một kiện chí tôn thần khí. Hết thảy tất cả đều là tin tức, toàn bộ thế giới đều là từ một mảnh tin tức hải dương cấu thành. Bao quát vật chất, năng lượng cũng thế, Lý Cầu Tiên vẫy tay ngưng lại, một đạo năng lượng đã tại đầu ngón tay hắn hội tụ. Lúc trước hắn muốn ngưng tụ cường đại đến đủ để trèo chống mấy chục môn vô thượng pháp hóa thân thời còn phải tốn hao tài nguyên, càng cường đại tài nguyên tốn hao tài nguyên thì càng nhiều. Nếu là hiện tại như vậy, cần trèo chống mấy chục môn vô thượng pháp hóa thân, nói ít được hàng mấy trăm ngàn đại đạo thần thạch, có thể khi một vị vô thượng lúc nào thấy rõ vật chất, năng lượng huyền bí lúc ngưng tụ hóa thân liền trở nên vô cùng tùy tiện, nói là một ý niệm cũng không đủ. Cái kia sợ rằng muốn cô đọng chủ chiến hóa thân, đơn giản là dùng nhiều phí một chút thời gian mà thôi. Nếu là lười chờ đợi, tốn hao một chút tài nguyên, vẫn có thể làm được tại cực thời gian ngắn đem chủ chiến hóa thân ngưng luyện ra tới. Vậy thì là chân chính vô thượng cùng vô thượng sinh mạng hình thái chí tôn khác nhau. Thành vô thượng, thấy rõ thế giới vĩ mô, thế giới vi mô tạo thành bản chất, nhưng đồng dạng, cùng thế giới vi mô ở giữa cũng sinh ra một đạo ngăn cách. Cũng không còn cách nào hoàn mỹ dung nhập vào thế giới bên trong. Lúc trước hắn thành tựu vô thượng thời không tự chủ được rơi lệ. Cũng không phải là thành tựu vô thượng vui sướng, mà là từ bỏ nguyên có sinh mệnh hình thái đau thương. Ngay tại Lý Cầu Tiên im ắng đắm chìm trong vô thượng cùng vật chất, năng lượng ba cái quan hệ giữa lúc, một tia chấn động nhẹ nhẹ đem hắn từ loại này đặc thù trạng thái ở trong đánh gãy. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, trực tiếp nhìn thấu hư không, rơi xuống chính kích phát kiếm quang, xung kích nguyên giới. Muốn đem nguyên giới xé rách liệt chân vô thượng trên thân. Liệt chân vô thượng bản thân liền có phân tích nguyên giới lực lượng cơ sở. Cái này mười mấy cái tinh niên bên trong đem toàn bộ tâm thần đắm chìm trong nguyên giới ở trong. Tiến hành nghiên cứu, sớm đã là thu hoạch to lớn. Mặc dù bởi vì nguyên giới phân tích một phương tiểu động thiên đạt được cường hóa, khiến cho hắn chưa đem nguyên giới lực lượng hoàn toàn ngộ ra. Nhưng muốn phá khai nguyên giới, nhất cử thối lui lại không phải việc khó. Hiện tại, muốn đi sao? Lý Cầu Tiên trong miệng niệm một tiếng. Bởi vì cảm giác rõ rệt đạt được cảm xúc biến hóa đưa tới lượng tin tức tăng giảm, lại thêm thiếu khuyết huyết nhục chi khu vốn có kích thích tố phản ứng, trên mặt của hắn thế mà chưa từng có bất luận cái gì vẻ giận dữ. Mà lúc này đây hắn cũng là minh bạch, vì sao những vô thượng kia trên mặt thường thường đều là treo nụ cười nhàn nhạt, hoặc là duy trì lấy một bộ hờ hững chi sắc. Đối bọn hắn đến nói, mỉm cười cũng tốt, lạnh lùng cũng tốt, trên thực tế sẽ không truyền đạt ra bất kỳ tâm tình gì. cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cái này chỉ là bọn hắn vì để cho vô thượng trở xuống sinh mạng lấy bọn hắn nhìn hiểu phương thức. Duy vì lấy một loại tồn tại hình thức. Hưu, một bước hư đạp, Lý Cầu Tiên đi thẳng tới vô thượng liệt chân chỗ cái kia phiến nguyên giới hư không. Lý Cầu Tiên giáng lâm đến vô thượng liệt chân chỗ tại không gian lúc. Vị này vô thượng lập tức lòng có cảm giác. Vô thượng nhóm lượng tin tức quá lớn. Nếu như nói chí tôn lượng tin tức chỉ là đại biểu cho bản thân hắn, như vậy vô thượng lượng tin tức chính là lấy hắn vì bản toàn bộ thế giới. Không chỉ có tin tức của hắn lượng, còn bao gồm hắn tiếp xúc bất luận kẻ nào, vật, tạo thành lượng tin tức. Nói một cách khác, Lý Cầu Tiên mỗ trong một năm ánh mắt đảo qua một cây cối, mà cái kia cây cối sinh lão bệnh tử sở hữu tin tức. Tại hắn thành tựu vô thượng thời đều sẽ trở thành hắn lượng tin tức một bộ phận. Đây cũng là vì sao các chí tôn sẽ cảm giác vô thượng lượng tin tức so với bọn hắn to lớn vô số lần. Nguyên nhân, ta vốn có chút không thể tin tưởng, nghĩ không ra thật là ngươi thành tựu vô thượng. Vô thượng liệt chân nói, ngươi năm đó tại có năng lực lúc rời đi, liền ứng nên cách khai nguyên giới. Đúng nha. Quả thật có chút tiếc nuối. Vô thượng liệt chân nói. Ngẩng đầu nhìn Lý Cầu Tiên. Bất quá. Cũng là không gọi được hối hận. Chí ít. Ta có thể tận mắt nhìn thấy một vị vô thượng sinh ra. Đồng thời. Còn có cơ hội có thể nhìn thấy từ thế giới chi kiếm. Chất điểm kiếm ý. Vạn tượng kiếm quang. Kiếm khí càn khôn mấy môn vô thượng pháp tạo thành tuyệt phẩm vô thượng pháp hội là bộ dáng gì? Trong lòng của ngươi không có bất luận cái gì e ngại. Lý Cầu Tiên nói, vì sao muốn e ngại? Không nhìn thấy chính mình muốn nhìn đến cảnh giới. Không có đi đến tự mình muốn đi điểm cuối cùng. Lại muốn bị xóa đi tin tức hạch tâm. Từ đó tiêu vong tại thế giới này. Cái này không đáng e ngại sao? Vô thượng liệt chân cười cười, Lý Cầu Tiên nhìn ra được, đây là sự thực đang cười. Tin tức của hắn nguyên bên trong phát ra tin tức rõ ràng có đại biểu cho nhẹ nhàng tin tức ký hiệu. Ta một người tại nguyên giới mấy chục năm, đối với nguyên giới lực lượng lý giải đã 7-8 phần. Lại cho ta 100 cái tinh niên, ta tất nhiên có thể đem loại lực lượng này hoàn toàn ngộ ra. Mà một người trí tuệ vĩnh viễn không cách nào cùng càng nhiều trí tuệ con người sánh vai. Tin tức cùng tin tức va chạm lại càng dễ ma sát ra ánh lửa trí tuệ. Ta đều đối với nguyên giới lý giải đến loại trình độ này. Dịch nhất cùng nguyên bắt đầu bọn hắn cũng không cần nói. Có lẽ 50 năm, có lẽ 30 năm, lại hoặc là 10 năm, bọn hắn liền sẽ công kích một phương thế giới này. Như vậy, ngươi có vô thượng pháp năng tại mười mấy cái tinh niên bên trong ma diệt một vị vô thượng sao? Không có, Lý Cầu Tiên nhìn xem vô thượng liệt chân. Sinh mệnh của ngươi bản nguyên rất khổng lồ. Ta muốn đem tin tức của ngươi nguyên ma diệt. Thuận lợi tình huống dưới đều cần 300 đến 400 cái tinh niên. Nếu là ngươi có thủ đoạn khác có thể dẫy dụa phản kháng. Thời gian sẽ lại lần nữa kéo dài. Rõ ràng, bọn hắn phân tích nguyên giới. Không dùng đến 300 đến 400 tinh năm thời gian. Vì vậy, ta nhiều nhất bị ngươi trấn áp mười mấy cái tinh niên mà thôi. Vì sao muốn e ngại? Ngươi cần phải học được kính sợ. Lý Cầu Tiên nhìn xem vị này thần sắc bình, tĩnh. Thậm chí đối với tức sẽ thấy chính mình tuyệt phẩm vô thượng pháp mà cảm thấy mừng rỡ vô thượng đại. Năng giả, mặt không thay đổi nói một tiếng. Ngươi liền không muốn biết vì sao ta có thể tại như thế trong thời gian ngắn ngủi thành tựu vô. Thượng sao? Ồ, ngươi sẽ nói cho ta. Hội, Lý Cầu Tiên đưa tay. Đem chính mình cái kia đạo sáng tạo ra tuyệt phẩm vô thượng pháp hình thành lưu ly kiếm khí cô đọng. Mà ra, nói, ta sở dĩ có thể tại như thế trong thời gian ngắn ngủi thành tựu vô thượng. Là bởi vì tại nguyên giới bên trong, ta có thể làm thời gian gia tốc, không phải mấy lần, gấp mấy chục lần loại kia phạm vi nhỏ biên độ nhỏ gia tốc, mà là đem thời gian tốc độ đề thăng mấy ngàn lần. Nói một cách khác, cái gọi là 300-400 cái tinh niên với ta mà nói, khả năng một cái tinh niên cũng không dùng tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.